Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, giải quyết nan đề. Định vị thành công, tiếp xuống chỉ cần từng bước một đem dấu ở nham thạch bên trong linh thạch đục ra đến là đủ. Lộ thần cầm lấy mỏ neo thuyền phủ, lại không có lập tức ngay tại mỏ cuối cùng vách đá đục động, mà chính là cầm mỏ neo thuyền phủ tại mỏ cuối cùng trên vách đá đo đạc. Linh thạch dựng dục ra về sau, linh thạch bốn phía nham thạch nhận linh khí cọ rửa, kiên độ cứng lại so với tầm thường nham thạch lớn hơn một chút. Mà càng là gần linh thạch, nham thạch kiên độ cứng càng trở nên khủng bố. Một khỏa hạ phẩm linh thạch gia súc có chừa ra đến về sau, bốn phía từ ngoài vào trong sẽ hình thành ba vòng nham thạch vây quanh tầng. Vòng thứ nhất nham thạch vây quanh tầng cùng chậu rửa mặt không chênh lệch nhiều. Vòng thứ hai nham thạch vây quanh tầng cùng quyền đầu không chênh lệch nhiều. Vòng thứ ba nham thạch vây quanh tầng làm theo chăm chú gói lại linh thạch. Trước hai vòng nham thạch vây quanh tầng tựa như là hai cái cứng rắn ô quy xác, mà vòng thứ ba nham thạch vây quanh tầng là như là một tầng bì mô. Theo thứ tự đem ba vòng nham thạch vây quanh tầng lột ra về sau cũng là linh thạch. Mà lợi dụng mỏ neo thuyền phủ có thể đem ẩn linh thạch cả khối khoáng thạch theo khoáng thạch trong vách đục ra đến, lộ thần không có sử dụng chân khí, mà chính là lấy thân thể lực lượng vung lên mỏ neo thuyền phủ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mỏ neo thuyền phủ hung hăng đục tại vòng thứ nhất nham thạch vây quanh tầng bên trên. Bạo phát ra một tiếng điếc tai tiếng vang, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp mặt trước nham thạch bên trên vẻn vẹn lưu lại một nông cạn dấu vết. Mà lực bắn ngược lại chấn động đến lộ thần cánh tay run lên. Nắm mỏ neo thuyền phủ năm ngón tay xoa bóp, lộ thần một trận nhe răng trợn mắt. Hồi tưởng trước đó thu phong đào bới vòng thứ nhất nham thạch vây quanh tầng thời tình hình. Toàn bộ quá trình cũng không có phát ra ầm ầm nổ vang. Lộ thần coi là rất nhẹ nhàng. Tránh thức động thủ lại phát hiện căn bản không phải chính mình suy nghĩ có chuyện như vậy. Thu phong quen tay hay việc, mỗi một lần rơi vào phủ đều tránh đi vòng thứ nhất nham thạch vây quanh tầng. Mà chính mình còn chưa đủ thuần thục, điều chỉnh một chút khoảng cách, lộ thần lại một lần nữa vung mỏ neo thuyền phủ. Lần này mỏ neo thuyền phủ một mặt trùng điệp đánh vào khoáng thạch trên vách, nhưng mà lại không có bạo phát ra ầm ầm nổ vang. Lộ thần mỉm cười, bạt ra mỏ neo thuyền phủ về sau tiếp tục vung. Qua ấy lần, lộ thần dần dần thuận buồm xuôi gió. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, lộ thần đem to bằng chậu rửa mặt vòng thứ nhất vây quanh tầng theo khoáng thạch trên vách bóc xuống, đem mỏ neo thuyền phủ để qua một bên. Lộ thần cầm lấy nhức đầu chui yếu điểm cái búa cùng dài hơn thước cái đục tại chậu rửa mặt đài. Nham trên hòn đá đục động, vang động truyền ra, từng khối đá vụn bị bóc ra ra đến. Không biết qua bao lâu, bốn phía phủ kín đá vụn, mà lộ thần trong tay làm theo cầm một cái nắm đấm lớn hòn đá. Nắm đấm lớn hòn đá cũng là vòng thứ hai nham thạch vây quanh tầng. Tầng thứ hai so với đệ nhất tầng càng cứng rắn hơn. Lúc này dùng cái búa cùng cái đục đã vô pháp đục động. Cần dùng lưỡi dao đồng dạng cái xẻng một chút xíu gọt đi vỏ đá. Lộ thần không do dự, lập tức lại dùng lưỡi dao đồng dạng cái xẻng tước lột. Qua hảo phiến khác, nắm đấm lớn vòng thứ hai nham thạch vây quanh tầng cũng bị bóc ra rớt. Chỉ còn lại có sau cùng một tầng hơi mỏng vỏ đá. Theo lý, càng tiếp cận linh thạch nham thạch, kiên độ cứng càng mạnh, nhưng mà đây là sau cùng một tầng vỏ đá lại không phải như thế. Hơi mỏng một tầng vỏ đá như là hắc sắc mềm trang giấy gói lại linh thạch. Dùng móng tay nhẹ nhàng một cắt liền có thể vạch phá. Lộ thần đầu ngón tay hơi kích động, vỏ đá nhất thời vỡ tan. Lộ ra bên trong một khối quả cam hoàng sắc hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí tán phát ra đến tràn ngập tại khoáng thạch trong vách. Lộ Thần đánh giá một chút, theo bước đầu tiên định vị bắt đầu đến đem trước mặt đây là một khỏa hỏa thuộc tính hạ phẩm linh thạch hoàn toàn bóc ra đến. Hắn dùng một canh giờ thời gian, đánh giá ra lần thứ nhất khai thác linh thạch hao phí thời gian. Lộ Thần không do dự, lập tức bắt đầu khai thác viên thứ hai linh thạch. Ước chừng một cái canh giờ qua, Lộ Thần trong tay lại nhiều một khối hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Đem linh thạch cất kỹ, Lộ Thần vừa tiếp tục khai thác viên thứ ba linh thạch. Về sau viên thứ tư, thứ năm khỏa linh thạch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, xác đáng Lộ Thần đem thứ sáu khỏa linh thạch khai thác ra đến về sau. Đã là sáu cái canh giờ qua, Lộ Thần cảm thấy có chút suy yếu. Đây là bởi vì hắn thân thể lực lượng tiêu hao quá nhiều. Minh bạch điểm này, Lộ Thần không có tiếp tục hung hăng vùi đầu khai thác linh thạch, mà chính là dừng lại, từ trong ngực lấy ra năm viên huyết đan chuẩn bị nuốt. Huyết đan từ hung thú huyết nhục, cốt tủy luyện chế mà thành, có thể dùng để bổ sung võ tu sĩ hao tổn huyết khí, đồng thời vì võ tu sĩ tu luyện cung cấp dồi dào huyết khí chi lực. Lộ Thần đang muốn đem năm viên huyết đan nuốt vào trong bụng, bỗng nhiên dừng một cái, lập tức lại từ trong ngực lấy ra ba khỏa huyết đan. Tới trước năm khỏa huyết đan đụng thành tám khỏa huyết đan. Răng rắc vài tiếng, nhai nát về sau cùng nhau nuốt vào trong bụng. Mặc dù huyết đan không có cái gì tác dụng phụ, nhưng nếu duy nhất một lần nuốt quá lượng, hội dẫn đến khí huyết qua thỉnh, liền xem như võ tu sĩ cũng sẽ chảy máu mũi không ngừng. Bình thường đạt tới bên trong chi cảnh võ tu sĩ, lần một nhiều nhất nuốt hai khỏa huyết đan là đủ, mà Lộ Thần chỉ có khí hải tứ trọng thiên lại duy nhất một lần nuốt tám khỏa huyết đan. Nuốt số lượng là tầm thường bên trong chi cảnh võ tu sĩ bốn lần. Bất quá Lộ Thần tuyệt không lo lắng, tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết, hắn thân thể cực kỳ cường hãn. Một khi 40 con tiểu thao thiết toàn lực thôn phệ, 8 khỏa huyết đan bên trong ẩn khí huyết năng lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Không lâu sau, một cỗ nhỏ bé yếu ớt nhiệt lượng theo bụng dâng lên, sau cùng dung nhập vào Lộ Thần quanh thân trong máu, không có đi quản huyết đan. Lộ Thần nhíu mày trầm tư, cho đến trước mắt, hắn hết thảy khai thác ra 6 viên hỏa thuộc tính hạ phẩm linh thạch. Khai thác viên thứ nhất linh thạch hao phí thời gian dài nhất. Khai thác viên thứ hai linh thạch hao phí thời gian rút ngắn không ít. Chẳng những y nguyên có một canh giờ, thẳng đến khai thác viên thứ tư linh thạch lúc, hao phí thời gian mới bước vào một cái canh giờ trong vòng. Về sau mặc dù Lộ Thần khai thác linh thạch thao tác thuần thục rất nhiều, chẳng những hao phí thời gian nhưng lại không có rõ ràng rút ngắn. Lộ Thần ý thức được, chính mình khai thác một khỏa linh thạch cần hao phí thời gian đã bị áp xúc đến cực hạn. Yếu điểm thời gian bên trong chỉ sợ khó có để bạt. Mà cho dù về sau chính mình thao tác đạt tới thuần thục, khai thác một khỏa linh thạch thời gian cũng tuyệt đối phải vượt qua nửa cái canh giờ. Khương Phi Vân nguyện ý để chính mình lấy quặng tiểu đội. Lộ Thần không ngờ kéo dài toàn bộ lấy quặng tiểu đội chân sau, mà trong vòng một ngày muốn khai thác ra 10 khỏa linh thạch. Chờ đến đem 10 khỏa linh thạch khai thác ra đến, lưu cho Lộ Thần tu luyện thời gian liền sẽ không bình thường ngắn ngủi. Nghĩ tới đây, Lộ Thần nhíu mày, tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Vốn đường đi thần coi là nếm thử khai thác linh thạch về sau có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới. Chẳng những kết quả lại là không có cái gì không một dạng. Trong vòng một ngày nhất định phải khai thác ra 10 khỏa linh thạch, đồng thời lại phải tận lực rút ngắn khai thác linh thạch thời gian. Đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lộ Thần mặc dù không có đầu mối, nhưng lại không có nhụt chí. Xích Hỏa Môn sừng sững Thanh Vân quận không biết nhiều thiếu niên, mà khoáng đường không biết đến đi đi bao nhiêu đệ tử. Lộ Thần biết rõ chính mình tuyệt đối sẽ không là cái thứ nhất tao ngộ cùng muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này người. Nếu là vấn đề này dễ dàng như thế liền có thể giải quyết hết, giờ phút này cũng sẽ không cần Minh Tư khổ tưởng. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong mắt nổi lên sáng lên ánh sáng, vấn đề càng khó khăn, Lộ Thần ngược lại càng phát ra hưng phấn. Vừa qua một khắc đồng hồ, Lộ Thần tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mãnh liệt đứng, làm sao quên điểm này. Trước đó một mực đang dùng thân thể lực lượng khai thác linh thạch. Chẳng những chính mình thế nhưng là một tên võ tu sĩ. Tu luyện ra chân khí, ngưng tụ ra khí hải. Mà trước đó Thu Phong khai thác linh thạch lúc, từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ tự thân chân khí vận chuyển. Thân thể lực lượng chỉ bất quá lên phụ trợ tác dụng. Đây là nói minh chân khí càng lợi dụng linh thạch khai thác. Mà Lộ Thần khai thác 6 viên linh thạch lúc, không có sử dụng mảy may chân khí, toàn bằng thân thể lực lượng. Nếu như vận dụng chân khí, khai thác tốc độ hẳn là sẽ đề bạt một cái cấp bậc. Nghĩ đến liền làm, Lộ Thần quay người hướng đi mỏ cuối cùng. Lập tức một cái tay đặt tại mỏ cuối cùng trên vách đá. Thần kiếm dưỡng khí quyết chậm rãi vận chuyển. Rất nhanh, Lộ Thần định vị đến một khỏa linh thạch. Cầm lấy mỏ neo thuyền phù. Một sợi chân khí theo khí hải bên trong lao ra đến. Thuận thể nội kinh mạch. Xuôi theo cánh tay sau cùng quán chú đến mỏ neo thuyền phù bên trong. Xuy một tiếng. Mỏ neo thuyền phủ một mặt hoàn toàn chui vào đến nham thạch bên trong. Giờ phút này Lộ Thần trước mặt khoáng thạch bích tựa như là từ đậu hũ khối đáp lên mà thành. Tùy tiện liền bị đục động. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong mắt lộ ra một mảnh hỏa nhiệt. Hết lần này tới lần khác chân khí thuận kinh mạch cuối cùng rót vào đến mỏ neo thuyền phủ bên trong. Rất nhanh to bằng chậu rửa mặt vòng thứ nhất nham thạch vây quanh tầng liền bị cắt đi. Lập tức Lộ Thần đổi dùng cái búa cùng cái đục. Hết lần này tới lần khác chân khí tiếp tục quán chú. Từng khối đá vụn bay loạn. Rất nhanh Lộ Thần bên cạnh phủ kín đá vụn. Mà Lộ Thần trong tay xuất hiện một cái nắm đấm lớn hòn đá. Không có chút nào dừng lại. Lộ Thần cầm lấy lưỡi dao đồng dạng cái sẻng tước động. Không lâu sau, móng tay hơi nhíu, một khỏa hỏa thuộc tính hạ phẩm linh thạch rách ra mà ra. Thứ 7 khỏa linh thạch mới mẻ xuất hiện. Lộ Thần đánh giá một chút, khai thác ra thứ 7 khỏa hỏa thuộc tính linh thạch. Tựa hồ chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, tiếp tục dùng chân khí khai thác linh thạch. 10 khỏa linh thạch đại khái chỉ cần 12 khắc đồng hồ. Mà một cái canh giờ có 8 khắc đồng hồ. Nếu như muốn khai thác 10 khỏa linh thạch, chính mình chỉ cần không đến 2 cái canh giờ thời gian. Đương nhiên, đây là đang chân khí có thể tiếp tục vận chuyển tình huống dưới. Nếu như tính luôn khôi phục chân khí thời gian, hao phí thời gian khẳng định phải kéo dài một chút. Bất quá dù vậy, chính mình khai thác ra 10 khỏa linh thạch thời gian cũng sẽ không vượt qua 3 cái canh giờ. Nhìn như không có khả năng giải quyết vấn đề cứ như vậy giải quyết hết. Lộ Thần cảm thấy một trận thật không thể tin. Bỗng nhiên, Lộ Thần vừa nghĩ đến cái gì? Thu Phong rõ ràng cũng là sử dụng chân khí khai thác linh thạch. Chẳng những hao phí thời gian lại cùng Lộ Thần sử dụng thân thể lực lượng thời tương tự. Đồng dạng đều là chân khí khai thác, chênh lệch không nên như thế đại tài, chân khí, hoặc là công pháp, có chút suy nghĩ, Lộ Thần liền ý thức được vấn đề khả năng xuất hiện ở chỗ nào. Mặc dù Thu Phong cùng hắn vận dụng đều là chân khí, chẳng những chân khí khác biệt, hiệu quả tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Võ tu sĩ thổ nạp luyện hóa thiên linh khí dung nhập vào tự thân trong khí hải. Thiên linh khí tướng cùng, theo lý chân khí cũng sẽ giống nhau. Thực không phải vậy, chỉ có được tiên thiên linh căn người mới có thể trở thành một tên võ tu sĩ. mà mỗi một người đơn độc tiên thiên linh căn đều một trời một vực. Cho dù là một đôi sinh đôi huyết mạch, riêng phần mình tiên thiên linh căn cũng sẽ tồn tại khác biệt. Tu luyện bước đầu tiên là cảm ứng tiên thiên linh căn. Về sau ôn dưỡng lớn mạnh tiên thiên linh căn, lại về sau ngưng tụ khí hải. Khí hải một thành, võ tu sĩ liền có thể thổ nạp luyện hóa thiên linh khí. Đem thiên linh khí thu hút trong khí hải biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là thực là để thiên linh khí biến thành tự thân một bộ phận. Có lẽ hai cái võ tu sĩ chân khí đại thể thuộc tính giống nhau. Chẳng những khác biệt chân khí ở giữa tuyệt đối có chất khác nhau. Còn nữa chính là công pháp. Thế gian công pháp vạn thiên, tự nhiên không có khả năng mỗi một môn công pháp hiệu quả đều một dạng. Khác biệt công pháp đối với thiên linh khí luyện hóa cũng có chất khác nhau. Tốt công pháp có thể đem thiên linh khí luyện hóa thành càng thuần chân khí. Lại thêm người đối công pháp lĩnh ngộ khác biệt, hiệu quả càng là sai lệch quá nhiều. Đến tột cùng là công pháp hay là tự thân chân khí, lại hoặc cả hai cùng có đủ cả. Lộ Thần nhíu mày, trong nhất thời lại là không làm rõ được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.